19 tháng 6 năm 1988, lần đầu tiên trong gần 2.000 năm lịch sử của Hội Thánh Công Giáo, 117 chân phước tử đạo của Việt Nam cùng được tôn phong hiển thánh trong thánh lễ do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô. Các vị thuộc chủng tộc khác nhau, 96 vị là con rồng cháu tiên, 11 vị người Tây Ban Nha và 10 vị người Pháp, nhưng tất cả đều có cùng một điểm chung: cùng lấy máu đào để làm chứng cho đức tin Kitô và làm nảy sinh bao nhiêu tín hữu can trường khác trên mảnh đất Việt Nam yêu quý. Lối 25.000 tín hữu, trong số này có 10.000 người Tây Ban Nha, 8.000 người Việt từ hơn 25 quốc gia và 3.000 người Pháp đã có mặt tại địa điểm hành lễ. Hai bên bàn thờ có 20 vị hồng y và khoảng 40 giám mục, cùng với các đại diện ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, các linh mục, tu sĩ, các con cháu các thánh tử đạo. Cơn mưa nhẹ buổi sáng nhường chỗ cho nắng đẹp. Trong khi chờ đợi, ca đoàn tổng hợp của Việt Nam ở Hoa Kỳ do linh mục nhạc sư Ngô Duy Linh và các phụ tá điều đồng hồ điểm đúng 8:30, Đức Thánh Cha từ từ tiến ra lễ đài trước thềm đền thờ. Đi trước ngài là thánh giá nến cao, 26 vị đồng tế, gồm hai hồng y phó tế là Đức Hồng y Joseph Tomko, tổng trưởng bộ truyền giáo, Đức Hồng y Caprio, nguyên khâm sứ tòa thánh tại Việt Nam, 9 vị giám mục Tây Ban Nha, 7 vị giám mục người Pháp, 1 vị người Hoa Kỳ, Đức cha Anton Nguyễn Văn Thiện, nguyên giám mục Vĩnh Long, cha Damien Bern, bề trên tổng quyền tổng Đa Minh, cha Jean-Paul Bezelon, tổng quyền hội thừa Sai Paris, và hai đức ông Việt Nam là Philippe Trần Văn Hoài và Barnaba Nguyễn Văn Phương. Đoàn giúp lễ gồm 13 thầy, trong đó có 6 thầy Việt Nam thuộc trường truyền giáo. Trong khi Đức Thánh Cha giơ tay hiền từ chào mọi tín hữu, thì ca đoàn Sistina của Tòa Thánh do Đức ông Bartolucci điều khiển hát bài ca nhập lễ. Các bạn hãy nếm thưởng xem Chúa tốt lành dường nào. Như cha thương yêu thầy thế nào, thì thầy cũng thương yêu các... Lên tới bàn thờ và xong hương xong, Đức Thánh Cha mở đầu thánh lễ với lời chào phụng vụ. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratelli e sorelle, oggi la Chiesa peregrina sulla terra glorifica il Signore e testimonia la sua vocazione alla santità, aggiungendo allo sterminato numero dei suoi santi i 117 vietnamiti che rappresentano solo una piccola parte di quella moltitudine di fratelli che hanno testimoniato fino alla fusione del sangue, la loro fede in Cristo. Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội lữ hành trên trần thế tôn vinh Chúa và biểu lộ ơn gọi nên thánh của mình khi ghi vào sổ bộ vô tận các thánh tên 117 vị tử đạo tại Việt Nam. Tuy con số này chỉ tượng trưng một phần nhỏ đám đông lớn lao những anh chị em đã đổ máu ra để minh chứng đức tin vào Chúa Kitô và giáo hội tại miền Viễn Đông, một giáo hội rất thân yêu nơi con tim chúng ta. Gương của các vị thánh này mời gọi chúng ta giờ đây kiểm điểm lại đức tin và tình yêu của mình đối với Chúa Kitô và với giáo hội của Ngài, để chúng ta xứng đáng cử hành. Sau kinh cáo mình, ca đoàn Sistina sướng kinh thương xót. Thank you. Hồng Y Palaxini, 76 tuổi, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cùng với vị trạng sư của cơ mật viện và ba vị cáo thỉnh viên, Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, cha Vên Kỳ Dòng Đa Minh và cha Ixayna Hội Thừa Sai Paris, tiến lên trước mặt Đức Thánh Cha, xin Ngài cử hành nghi thức phong thánh. Đức Hồng Y cũng đọc qua tiểu sử 117 vị tử đạo sắp được tôn phong hiển thánh. Beatissime Pater, postulat Santa Mater Ecclesia, per santitatem destram, catalogo sanctorum ascribi, et tanquam sanctos ab omnibus Christi fidelibus pronunciari, beatos martires vietnamitas. Come per moltiplicazione da seme di sangue, la terra si è riempita di martiri, e da quel seme è maturata la messe della Chiesa. Hanno testimoniato Cristo più da morti che da vivi. Oggi parlano, oggi predicano, la lingua tace, risuona nei fatti. Queste riflessioni di Sant'Agostino per il giorno liturgico dei martiri milanesi Gervasio e Protasio, 19 giugno. Kính thưa Đức Thánh Cha, giáo hội là mẹ, xin Đức Thánh Cha ghi tên chân phước Andre Dũng Lạc, linh mục, Thomas Thiện và Emanuele Phục, giáo dân, Girolamo Hermosilla và Valentino Berio Ochoa, hai giám mục dòng Đa Minh, và sáu giám mục khác, Teofan Vena, linh mục hội thừa Sai Paris, và 105 bạn tử đạo Việt Nam vào sổ bộ các thánh và được các giáo hữu kêu cầu dưới danh hiệu hiển thánh. Nhiều hạt giống đẫm máu, mảnh đất đó càng phát sinh nhiều vị tử đạo và rồi hạt giống đó sẽ kết thành mùa lúa vàng của giáo hội. Các thánh tử đạo chết đi càng là chứng nhân cho Chúa Kitô hơn là lúc còn bình sinh. Ngày nay các ngài vẫn còn đang nói, vẫn còn giảng thuyết. Miệng lưỡi tuy im bặt, nhưng bao nhiêu sự việc còn vang dội sâu xa. Lời suy niệm trên đây của Thánh Augustino đã áp dụng trong niên lịch phụng vụ ngày 19 tháng 6, lễ kính hai thánh Gervasio và Protasio từ đạo thành Milan. Hôm nay có thể dừng lại vì rất thích hợp với niên hiệu và lễ nghi tôn vinh 117 vị thánh khác, cùng là huynh đệ trong đức tin và trong tử nạn. Trước đây suốt thời gian từ 1745 đến 1862 đã hy sinh mạng sống trong vùng Đông Nam Á Châu, hồi đó gọi là Tongkang, An Nam và Cochinchina. Máu của các ngài cũng như máu của từng ngàn anh em khác hôm nay đã kết thành mùa lúa vàng cho giáo hội Việt Nam. Là cha mẹ trong đức tin, tám vị giám mục Tây Ban Nha và Pháp đã sinh các vị khác trong Chúa Kitô y như lời Thánh Kinh, đã là chứng nhân xứng đáng cho lời mình rao giảng bằng khổ hình, bằng thập giá và theo chân Chúa Kitô, vị chân chiên tối cao nhân từ. Các ngài thật là gương mẫu cho đoàn chiên. 50 linh mục, 13 Âu Châu, 37 Việt Nam cùng đứng trong hàng ngũ mục vụ rao giảng lời Chúa và cùng chịu xiềng xích lao tù, đã lấy xương máu để hoàn tất nhiệm vụ thực thi các bí tích. Đúng là những cộng tác viên của hàng giám mục, tức là những người phân phát máu con chiên vô tội, chính là máu đã thánh hóa bản thân các ngài. Con số 59 giáo dân thuộc nhiều tầng lớp xã hội, hầu hết là những gia trưởng, một số là thầy giảng giáo lý. Hồi xưa trong các gia đình, trong các cộng đoàn đã sống chu đáo, đã là chứng nhân cho bí tích thanh tẩy bằng nước, bằng thánh linh và bằng lửa. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nói tiếp: Kính thưa Đức Thánh Cha, con số 117 vị này sắp được Đức Thánh Cha quyết nghị đưa lên hàng danh dự và được tôn phong lên phẩm hàm các thánh tử đạo, vẫn được toàn thể giáo hội tôn kính. Với các ngài, cũng như với con cháu các ngài, giờ đây vang vảng dội lại lời Thánh Phêrô khuyên nhủ: Nếu ai trong anh em phải chịu khổ hình vì mình là Kitô hữu, thì đừng có xấu hổ thẹn thùng, nhưng phải hiên ngang tôn vinh Thiên Chúa vì danh hiệu đó. Trong quảng trường linh thiêng này, bên cạnh mộ vị tiên chủ các thánh tông đồ, hiện đang có mặt 8.000 giáo dân Việt Nam từ khắp năm châu bốn bể tập trung về đây. Họ ngước mắt và trong tay như đang cầm ngành thiên tuế, họ nhìn lên các vị đồng hương tiên tổ sắp đón nhận vòng hoa chiến thắng dành cho các vĩ nhân anh tài. Xung quanh họ còn 10.000 giáo dân Tây Ban Nha và 3.000 giáo dân Pháp. Tất cả là anh em kết nghĩa trong Chúa Kitô, cũng như giáo dân hai quốc gia này là anh em của những vị thừa sai hồi xưa đã mang danh Chúa Giêsu có thần lực cứu rỗi nhân loại, rao giảng trên khắp lãnh thổ xa xăm Việt Nam. Trong số đó còn có những người con của Thánh Đa Minh, 34 vị trong tổng số là người Tây Ban Nha và Việt Nam. Hồi xưa đã nhập dòng anh em thuyết giáo, còn có 10 thành viên của hội thừa sai Ba Lê. Trên những địa hạt hồi xưa được trao phó cho hai hội dòng thừa sai nói trên, từ năm 1960 đã thành lập 25 giáo phận. Số người công giáo hiện nay xấp xỉ 6 triệu giáo dân. Tất cả cộng đoàn này, trong cũng như ngoài nước, đang tiến bước hùng mạnh, phấn khởi. Họ sắp cánh trên đường đi về tổ quốc trường sinh vĩnh cửu. Là vì họ xác tín vào lời giáo huấn của Thánh Phaolô. Từ nay, được cả khối chứng nhân đông đảo như thế nâng đỡ, họ kiên trì chấp nhận cuộc thi đua đã khởi xướng. Từ nay, nhìn lên Chúa Giêsu, vị tiên phong ban phát đức tin, cũng là vị hướng đạo đưa tới đức tin hoàn hảo. Thay vì hưởng niềm hân hoan vẫn có, Ngài đã giang tay ôm lấy thập giá, và hiện giờ đang ngự bên hữu ngôi tòa Thiên Chúa. Đáp lời Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, một vị giám chức nhân danh Đức Thánh Cha mời mọi người hiện diện hát kinh cầu các thánh để khẩn cầu ơn phù trợ. Thank you. Sau kinh cầu các thánh, Đức Thánh Cha long trọng đọc công thức phong thánh. Ad honorem sancte et individue trinitatis, ad exaltationem fidei catholice, et vitae christiane incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ad nostra, matura deliberazione et prehabita, e divina opus etius implorata. Ac de plurimorum fratrum nostrorum consilio, beatos Andream Dunglac, Thomam Tiem, Emmanuelem Funk, Hieronymum Hermosilia, Valentinum Berio Ochoa, Theophanum Venar, et centum undecim socios martires, sanctos esse decernimus et definimus, ac sanctorum cataloga ascribimus, statuentes eos in universa ecclesia inter sanctos martires, pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, để phát huy đức tin Công giáo và để đời sống Kitô được tăng trưởng, với quyền của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và của riêng tôi, sau khi đã suy nghĩ chín chắn cũng như đã nhiều lần cầu xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa và tham khảo ý kiến của Nghiệp, Thomas Thiện và Emmanuele Phục giáo dân, Girolamo Hermosilla và Valentino Berio Ochoa, hai giám mục dòng Đa Minh, và sáu giám mục khác, Theophan Vena, linh mục hội thừa sai Paris, và 105 bạn tử đạo Việt Nam, là những vị thánh, và các ngài được liệt kể vào sổ các thánh. Tôi cũng quyết định rằng, giáo hữu trong toàn thể giáo hội, sốt sắng, mừng kính các ngài, như các thánh tử đạo. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cùng với vị trạng sư của Cơ Mật Viện và ba linh mục cáo thỉnh viên lại tiến lên gần Đức Thánh Cha để nhân danh toàn thể giáo hội cảm ơn Ngài và xin Đức Thánh Cha ban lệnh để công bố một tông thư về việc phong thánh này. Đức Thánh Cha ưng thuận và Ngài sướng bài ca vinh danh Thiên Chúa. Gloria in excelsis Deo. Thank you. Đức Kinh Vinh Danh, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện thánh lễ. Deus, omnis paternitatis concedorindo, qui beatos martires, Andream et socios eius, cruci fili tui, usqua sanguinis effusionem, fideles effetisti, eorum intercessione concede. Lạy Chúa là nguồn mặt mọi tình phụ tử. Chúa đã ban cho Thánh Andrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo được lòng trung thành với thập giá con Chúa cho đến đổ máu đào ra. Nhờ lời các ngài cầu bầu, xin cho chúng con biết đem tình yêu Chúa đến với anh chị em chúng con. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, là một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. Bước sang phần phụng vụ lời Chúa, bài đọc thứ nhất trích từ sách Khôn Ngoan do bà Phạm Thị Tố Trâm, Anh Quốc tuyên đọc. Bài trích sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an, và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cày trong của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu, khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài. Các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi lâu. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Vergum Domini. Bài đáp ca do một thầy người Pháp sướng và cộng đoàn đáp lại. Bài này trích từ Thánh Vịnh 125, ai gieo trong nước mắt sẽ gặt trong hân hoan. Ceux qui s'aiment dans les larmes moissonnent en chantant. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Ceux qui s'aiment dans les larmes moissonnent en chantant. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ceux qui s'aiment dans les âmes moissonnent. Seigneur nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Ceux qui sèment dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant. Ils jettent la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gemmes. Ceux qui s'aiment dans les larmes moissonnent dans mon chanson. Sau bài đọc thứ hai được công bố bằng tiếng Tây Ban Nha, trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Corinto nói về sức mạnh của thập giá, ca đoàn Sistina đã hát Alleluia. Sau đó, thầy phó tế Joan Nguyễn Văn Đích thuộc hội Thừa Sai Paris đã công bố bằng tiếng Latin Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 10 từ câu 17 đến câu 22, thuật lại lời Chúa phán với các môn đệ: các con sẽ bị điệu đến trước mặt vua quan vì danh thầy. Như thế, các con sẽ làm chứng nhân của thầy trước mặt các chức quyền và các dân ngoại. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore dixit Jesus discipulis suis, cadete apominibus, cadente in vos in concilis, et in synagogis suis flagellabunt vos, et ad reges duce mini poterne, in testimonium in lis et gentibus, cum autem cadent vos, nolite cogitare, comodo aut quid loquam ini. Dabitur enim vobis in illa ora, quid loquam ini. Non enim vos estis qui loquim ini, sed Spiritus Patris Vesqui, qui loquitur in vobis. Tradet autem Pater Patrem in mortem, et Pater Filium, et instruction Filii in parentes, et morteus afficient, et eritis odio omnibus propter nomen meum, qui autem persevereret usque in finem, hic sanctus erit. Verbum Domini. Cũng bài phúc âm trên đây được một thầy sáu người Hy Lạp công bố bằng tiếng Hy Lạp. Sophia orsia custumen tua Dio Evangelio in Italia. Εκτο κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πόσα στη Κύριε, το καιρό εκείνο είπεν ο Ιησούς της μαθητές αυτού, προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδώσου συγκάριμας εις συνέδρια και εν τες συναγωγές αυτών μαθηγώσου συνημάς, και πήγε μόνας δε και βασίλης αυτήθεστε εν εκένε μου, εις μαρτυρίων αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδόσιν ημάς, μη μεριμνήσιτε πώς φυλαλήσιτε. Δοθήσετε γάριμιν εν εκείνη τη ώρα φυλαλήσιτε. Ου γάριμίσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα το πατρόσιμον το λαλούν εν ημίν. Παραδόσι δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνον και επαναστήσον δε τέκνα επί γονείς και θανατώσους ειν αυτούς. Και έθεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, ο δε υπομείνας εις τέλος, ουκτός σωθεί.